Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, có việc muốn nhờ. Có vẻ như có người kêu như thế một tiếng, nhưng bên này một đám nữ yêu lại tất cả đều có tai như điếc. Như cũ đang điên cuồng cướp đoạt bên trong. Ta tới trước, ta đã trả tiền, thôi đi. Ai không đưa tiền, bình này là của ta. Tại Vĩnh Bảo Thanh Xuân Cường đại dụ hoặc phía dưới, đừng bảo là chỉ là thành chủ phu nhân, e là cho dù là yêu hoàng hoàng hậu giá lâm, đám này điên cuồng nữ yêu cũng chỉ sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Tự nhiên như không thấy, mắt thấy bên này căn bản không để ý tới, thành chủ phu nhân bên kia cũng gấp, các nàng một chuyến này yêu thế nhưng là không già trẻ. Ngay cả phu nhân mang nhị phu nhân, tiểu thiếp, khoảng chừng 3-40 hào, vốn là đã là tăng đa mễ thiểu, mật ít rồi nhiều. Nguyên bản còn muốn ỷ vào thân phận mình, hưởng điểm tiện nghi, nhưng bây giờ tình huống này, thân phận công lược nhất định vô công, thành chủ phu nhân một nhóm yêu e sợ cho không giành được. Oanh một tiếng, liền vọt lên. Nhưng không biết là xảo hay là không khéo, vừa vặn chính là cuối cùng một bình cũng đã bị các nữ yêu cướp đi. Chí ít coi như trước mà nói, thành chủ phu nhân các loại yêu nhất định thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Đối mặt thành chủ các phu nhân từng cái như muốn phun lửa ánh mắt. Bạch Hùng Bạch lắp bắp, không có, không có, thật, không có, đây không phải cà lăm. Mà là bị dọa đến, mặc cho ai trước mắt bọn này nữ muốn bọn họ cái chủng loại kia hận không thể đem chính mình rút. Gân lột ra ánh mắt, đều muốn run rẩy không thôi, Bạch Hùng Bạch gì có thể ngoại lệ. Không có, vừa rồi vẫn luôn còn có, tại sao hết lần này tới lần khác chúng ta tới, ngươi liền không có, là xem thường bản phu nhân a? Thành chủ phu nhân ánh mắt như đao. Ngôn từ càng như đao, đao đao thấy máu, chữ chữ đâm tâm, loại kia cực độ kinh hỉ đằng sau cực độ thất vọng. Để nàng gần như phát cuồng, nhờ vào hạc tộc thon dài cổ đều đã đỏ bừng lên. Một tay hình như có ý giống như vô ý sờ về phía bên hông chuôi kiếm. Thật không có, bản phu nhân liền chặt người. Bạch Hùng Bạch mặt mũi trắng bệch, giờ khắc này. Mặt của hắn cùng hắn lông một dạng nhan sắc, giống như đúc, lúc này là thật, thật không có a. Bạch Hùng Bạch không muốn chết, dưới sự bối rối, không lựa lời nói, đây vốn chính là sư phụ ta đó a, không phải ta a, hắn liền cho ta nhiều như vậy a, sư phụ ngươi ở đâu, sư phụ ta ngay tại, chấm ngoặc kép, sau một lát, Vân Dương trong phòng, tràn đầy yêu. Tràn trề yêu, ân, nữ yêu, Vân Dương cũng không coi là ngang ngược, như cú thong dong, huyễn hóa hồ tộc trên khuôn mặt già nua đều là hòa nhã mỉm cười. Phu nhân an tâm chớ vội, thành chủ phu nhân cả giận nói, đồ đệ của ngươi nói Tử Tinh Phong Vương mật cũng bị mất. Ta còn thế nào an tâm chớ vội, nếu đi vào Thiên Quan Thành. Lão phu làm sao lại làm bực này đến tội thành chủ phu nhân chuyện ngu xuẩn. Vân Dương mỉm cười, trước đó những cái kia, cố nhiên là hàng thật giá thật Tử Tinh Phong Vương mật. Nhưng phân lượng có hạn, vẻn vẹn tại vì giải quyết sinh hoạt cần thiết mà thôi. Ngược lại là phu nhân một phần này, ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, sẽ làm lệnh phu nhân hài lòng. Thành chủ phu nhân hai mắt tỏa sáng. Ô, Vân Dương ha ha cười nói. Nói đến việc này chính là lão phu mưu đồ trước đây. Có việc muốn nhờ, nhưng nhà mình yêu biết chuyện nhà mình. Thực sự vô năng nhìn thấy phu nhân ở trước mặt. Trăm bề không mà tính. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Bất đắc dĩ ra hạ sách này. Thành chủ phu nhân cũng là một vị hạc tộc cường giả. Nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, nói, vị này hồ tộc, tử huynh đệ, có chuyện cứ việc nói thẳng không ngại. Bên cạnh một cái tiểu thiếp hỏi, xin hỏi vị này tử huynh đệ, ngươi cái này tử tinh phong vương mật, còn có bao nhiêu? Câu nói này vừa mới hỏi ra, lại là làm cho đến tất cả phủ thành chủ các nữ nhân tất cả đều hô hấp dồn dập. Không gây một người ngoại lệ, nếu là chỉ cấp phu nhân, không có chúng ta, vậy coi như thua thiệt lớn. Sau đó phu nhân há không chiếm hết vinh sủng, nơi nào còn có phần của chúng ta? Vân Dương há có thể không hiểu đoạn mấu chốt này, lo lắng nói, ta bên này tự nhiên còn có. Lời còn chưa dứt, theo nó tiện tay vung lên ở giữa, từng dãy bình ngọc nhỏ xuất hiện trên bàn. Nhưng nghe Vân Dương lại rồi nói tiếp, ta bên này còn có 500 bình, tin tưởng hẳn là đủ chư vị phu nhân vận dụng, chỉ là này sẽ lại không có bất kỳ cái gì một cái để ý đến hắn. Bao quát thành chủ phu nhân ở bên trong, chúng nữ tất cả đều là hai mắt đăm đăm nhìn xem trên bàn chỉnh chỉnh tề tề từng dãy bình nhỏ. Hai mắt phát ra chói mắt hào quang, như mũi tên như kiếm, không hề chớp mắt. Bên cạnh một cái thân hình thon gầy hạc tộc cường giả đoạt trước một bước mở ra trong đó mấy bình. Thoảng qua kiểm tra, khẽ gật đầu, không sai, coi là thật đều là tối thượng phẩm tử tinh phong mật. Nói là phong vương mật cũng là không quá đáng chút nào. Tử tinh phong mật đã là có tiền mà không, mua được hàng hiếm sắc. Vân Dương lần này lấy ra tử tinh phong vương mật, càng là trước đây chưa từng gặp mặt hàng cao cấp. Nhưng mà nó vô luận mùi, cảm giác các loại bất kỳ phương diện nào đều muốn sinh ra bình thường tử tinh phong mật mấy lần. Nhưng cũng là rõ ràng, không còn bất luận cái gì hoa trương giả bộ, mà đạt được nghiệm chứng sau khi xác nhận, các nữ yêu càng thêm điên cuồng. Trời à, trong truyền thuyết tử tinh phong mật đã là có thể khiến người vĩnh bảo thanh xuân. Như vậy càng cực phẩm tử tinh phong vương mật há không càng hơn một bậc, hoặc là còn muốn càng tốt hơn. Như thế giật phẩm tuyệt đối không thể bỏ lỡ, một khi bỏ lỡ sẽ làm hối hận cả đời. Chỉ có thành chủ phu nhân còn hết sức duy trì chính mình ưu nhã thong dong, chỉ là cái kia một đôi đã bóp trắng bệch đầu ngón tay, còn có kích động đến đỏ bừng sắc mặt sớm đã bán rẻ nàng. Kiệt lực thận trọng nói ra, không biết tiên sinh có yêu cầu gì, cũng có thể nói rõ. Ý tứ rất rõ ràng, có những này tử tinh phong vương mật, mặc kệ cái gì vậy ta đều cấp cho ngươi. Vân Dương mỉm cười, cũng là không phải việc đại sự gì. Vừa đến, lão hủ tuổi tác đã cao, tự giác đột phá vô vọng, muốn thu hoạch được một viên diên thọ hoàn. Thành chủ phu nhân ngắt lời nói, cái này không có vấn đề, chỉ là một viên diên thọ hoàn, nhiều nhất bất quá là hơn 10 vạn thánh nguyên tệ, tại người khác hoặc là khó cầu một viên, nhưng đối với thành chủ phu nhân loại thân phận này người, bất quá chuyện một câu nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, ngoặc kép, khụ khụ, thứ yếu a, nhưng cũng là lão phu dư sinh quan tâm nhất sự tình. Tử mỗ muốn cầu kiến thành chủ đại nhân một mặt, chuyện này cần đại nhân hỗ trợ một hai, không biết tiên sinh sở cầu chuyện gì, ngại gì nói rõ, hoặc là không cần lao động thành chủ. Vân Dương trên mặt lộ ra một vòng thần sắc khó khăn, nghiêng đầu nhìn một chút đám người, thành chủ phu nhân hiểu ý, các ngươi lui ra, chúng yêu đều lui ra ngoài, ngoặc kép, thật sự là... Lão phu qua nhiều năm như vậy, bởi vì năm xưa ngoan a, tu luyện không tiến ngược lại thụt lùi, mặc dù nghĩ hết mọi loại thủ đoạn, vẫn là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cửu tử nhất sinh lấy được tử tinh phong mật, cũng là ta đã từng liệu phục chi phương. Đáng tiếc như thế thần phẩm như cũ vô công, thế nhưng mấy năm trước, ta ngẫu nhiên đạt được một quyển bí tịch, bên trong có một pháp môn. Chính có thể giải quyết ta chi bệnh thuyên giảm, chính là lấy một chút nhân tộc người tu hành làm lô đỉnh, rút ra huyết mạch của bọn hắn cùng công thể tinh túy. Tóm lại chính là tham khảo huyền hoàng giới pháp môn tu luyện, mở ra lối riêng đột phá cố hữu bình cảnh, khiến cho bản thân thoát thai hoán cốt, lại treo cao ngọn núi. Nhưng mà lão hủ bây giờ đã dần dần già đi, căn bản vô năng đi đến huyền hoàng giới cướp người vì dùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.